Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 50, ai chưa từng liều mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ không còn lý do thoái thác, nuốt nước bọt rồi mở miệng khai. Người đứng đầu nhà họ Tô, Tô Minh Hạnh, vì muốn thao túng giá gạo, năm kia đã vu oan một cặp vợ chồng chủ hiệu lương thực trên bến tàu, khiến cả hai bị tống vào ngục, đến giờ vẫn chưa được thả. Tất cả các tiệm gạo gia nhập thương hội trên bến, mỗi năm phải đóng một khoản thuế từ 100 đến 500 lượng bạc tùy theo quy mô. Một nửa số này bị nhà họ Tô chiếm đoạt, nói là để bôi trơn quan hệ. Ngoài ra, năm ngoái đệ đệ của Tô Minh Hạnh ép một nữ tử lương thiện vào kỹ viện. Nàng không chịu, thế là hắn giết người diệt khẩu. Huyện nhà cũng chẳng làm gì được. Bọn họ dùng số bạc đó để lo lót ai? Cái này tiểu nhân không rõ. Nhưng năm nào đến mùa đông, nhà họ Tô cũng cử người đi kinh thành. Người chắc chắn là đi kinh thành. Chắc chắn, vì bọn họ đi đường thủy, mỗi lần còn mang theo hàng hóa, số người đi cùng cũng không ít. Rất nhiều phu thuyền đều là thuê tạm. Từng nghe họ nói là cập bến ở hồ Tích Thủy, nhưng sau khi lên bờ thì thế nào? Tiểu nhân không biết. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu trầm xuống. Trương Kỳ len lén nhìn về phía Hà Khê, người vừa từ sau tấm bình phong bước ra. Hắn vội dập đầu. Tiểu nhân chỉ biết chừng ấy, xin công tử minh xét. Thẩm Khinh Chu hờ hững liếc hắn một cái, nhận lấy văn thư từ tay Hà Khê. Đóng dấu tay vào đây, rồi ngươi có thể đi. Trương Kỳ cúi đầu nhìn, thấy đúng là bản thỏa thuận góp vốn đã bàn trước. Lập tức thở phào, vội nhúng ngón tay vào mực rồi ấn xuống. Bỗng nhiên, một cơn gió tạt qua. Phụt một tiếng, ngọn nến trên bàn vụt tắt. Trước mắt lập tức tối đen như mực. Trương Kỳ chững lại, chỉ nghe giọng nói của Thẩm Khinh Chu vang lên trong bóng tối. Sao thế? Thắp đèn lên. Ánh sáng nhanh chóng trở lại. Thẩm Khinh Chu lại gõ ngón tay xuống bàn, tiếp tục đóng dấu. Sau khi xác định được đối phương là người của Lục gia, Trương Kỳ nào còn dám có suy nghĩ khác. Hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ dấu tay trước đã đi đâu, chỉ theo bản năng run rẩy ấn dấu thêm lần nữa. Tiễn Trương viên ngoại, Thẩm Khinh Chu đưa cho hắn một bản văn thư, sau đó khẽ hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ. Ba huynh đệ họ Trương run lẩy bẩy rời khỏi thuyền. Thẩm Khinh Chu lúc này mới lấy ra một tờ giấy khác từ dưới sấp văn thư. Trên đó có hai dấu tay đỏ chót, rồi đứng dậy, đưa cho Quách Dực, báo với hắn, ngày mai ta muốn thấy kết quả. Nếu có một kẻ nào thoát lưới, cứ để hắn tự xử lý. Nói xong, hắn giật chiếc áo ngoài xuống, thay một bộ khác, không đợi đi theo lối bậc thang, mà chỉ phụt một tiếng, thổi tắt đèn. Rồi lao mình ra ngoài cửa sổ thuyền. Bên này, Lục gia và Thu Nương trên đường đến cửa hàng. Nửa đêm, bên ngoài bến tàu vẫn còn ồn ào xe ngựa qua lại. Nhưng phố Hy Xuân lại vắng lặng. Nhà nhà đóng cửa, tối đen như mực. Dù ban đêm đi qua con phố này không ít lần, nhưng hôm nay Thu Nương nắm chặt tay con gái từ lúc ra khỏi cửa. Lục gia mỉm cười, khẽ trấn an. Đừng sợ. Sau đó, nàng sải bước đi trước. Đi được nửa đường, phía trước chợt có động tĩnh. Vừa dừng chân, liền thấy vài bóng người nhảy xuống từ tường, lập tức lao thẳng về phía nàng. Lục gia đã từng xông vào trận đao kiếm, làm sao sợ mấy kẻ này? Huống hồ nàng đã có phòng bị từ trước. Những tên đó vừa cười gằn áp sát, nàng liền kéo Thu Nương ra sau, lưng tựa vào tường. Các ngươi là ai? Kẻ cầm đầu nhếch mép. Bọn ta là người đến đưa tiểu nương tử đi hưởng phúc đây. Hắn vừa dứt lời, mấy tên còn lại lập tức cười gian xảo. Nhân lúc chúng ngẩng đầu cười, Lục gia nhanh chóng quan sát. Tổng cộng 6 tên mà Tạ Nghị đã chuẩn bị từ trước, tìm 8 người trợ giúp, đủ để áp đảo bọn chúng. Không nói thêm một lời, Lục gia rút ngay con dao trẻ củi, bổ thẳng xuống cổ đối phương. tên đi đầu không kịp tránh, vai bị chém một nhát, những kẻ còn lại hoàn toàn sững sờ. Cười, giờ thì chẳng tên nào cười nổi nữa, nhưng Lục Gia không cho chúng cơ hội hoàn hồn. Vùng dao tiếp tục tấn công, đồng thời hét lớn, Nghị Ca Nhi, xuất hiện, chỉ nghe một tiếng gầm vang. Tạ Nghị cùng 8 người đàn ông xông ra như hổ đói. Bị Lục Gia ra tay trước làm mất đi khí thế, giờ lại thấy người của nàng đông hơn. Bọn kia lập tức mất sạch nhuệ khí. Tạ Nghị và đồng bọn lao đến, trước tiên bắt ngay tên đã bị thương. Tạ Nghị cũng rút ra một cây rìu, cùng Lục Gia vung đao chém thẳng vào đám người kia. Hà Thị chỉ là một nữ nhân bình thường, muốn đối phó một tiểu cô nương yếu ớt như Lục Gia, dĩ nhiên không muốn bỏ quá nhiều bạc thuê hảo thủ giang hồ. Vậy nên, trong tình thế chênh lệch nhân số, chỉ sau một lát giao đấu, đã phân định thắng bại. Cảnh tỷ đệ nhà họ Tạ điên cuồng chém giết làm Thu Nương cũng sững sờ. Bà vẫn hiểu con trai là Nam Nhi, có chút máu nóng, nhưng không ngờ con gái cũng ra tay không chút do dự. Con dao bổ củi trong tay nàng vung lên vun vút, hoàn toàn không giống đôi bàn tay mềm mại vẫn cầm kim chỉ hàng ngày. Bị con mình truyền cảm hứng, máu nóng trong người bà cũng sôi trào. Liếc thấy trên đất có một viên gạch, bà lập tức chộp lên, không nói hai lời đập thẳng vào đầu một tên trong đám côn đồ. Sau một hồi hỗn chiến, 6 kẻ đó đã có 3 tên nằm lăn dưới đất, 3 kẻ còn lại thì ôm đầu không dám nhúc nhích. Lục Gia đạp lên lưng một tên, lạnh giọng quát, lấy bao tải trùm lên người hắn. Nói xong, nàng túm cổ áo một tên đang ôm đầu co rúm lại. Giờ con dao sáng loáng lên, lạnh lùng hỏi, Hà Thị, mụ đàn bà độc ác ấy đang ở đâu? Tên kia sợ đến vỡ mật, lắp bắp nói, chúng ta cũng không biết, mụ ta chỉ dặn chúng ta, sau khi bắt được cô nương, lập tức áp giải đến bến tàu, rồi báo tin cho nhà họ Trương, sau đó, mụ ta sẽ đến Tầm Châu hội hợp với chúng ta. Mụ ta đi đường thủy hay đường bộ? Đường bộ, vì như vậy nhanh hơn. Tạ Nghị sốt ruột, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ để mụ ta chạy thoát? Lục Gia nghiến răng, lạnh lùng đáp, dẫn hắn đến nhà họ Trương báo tin. Những tên còn lại, theo ta xuống bến tàu. Chuyện xong xuôi, ta sẽ trọng thưởng. Thu Nương lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lửa giận bùng lên, gào to. Hóa ra là con tiện nhân Hà Thị, là đám súc sinh nhà họ Trương, ta phải liều mạng với chúng. Lục Gia kéo bà lại, gương mặt lạnh như xương, cha dao vào thắt lưng, chậm rãi nói, nương việc gì phải nóng vội. Từ Sa Loan đi đường thủy đến Tầm Châu, gió xuôi thuận lợi, chỉ mất 1-2 canh giờ. Chúng ta cứ xem tình hình rồi tính tiếp, chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này, Hà Thị đã sớm tắt đèn, cố ý giả vờ ngủ sớm để tránh gây nghi ngờ. Bà ta bồn chồn chờ đợi nửa đêm, chưa thấy tin tức từ người mình phái đi, lại thấy Trương Kỳ vội vã chạy vào, trán đẫm mồ hôi. Hà Thị giật bắn mình, vội đưa khăn lau mặt cho hắn, lo lắng hỏi, làm sao vậy, sao lại như gặp quỷ, cả người trắng bệch như thế. Trương Kỳ toàn thân run lẩy bẩy, giọng cũng khản đặc, bà có biết vị công tử họ Tần kia là ai không? Hà Thị sửng sốt, ai? Hắn là người của Lục Gia, là người trong phủ lễ bộ thượng thư. Hà Thị từ lâu đã quen buôn bán, thường xuyên nghe ngóng chuyện quan lại triều đình, làm sao có thể không biết những đại nhân vật trong triều. Vừa nghe đến lễ bộ thượng thư, bà ta lập tức há hốc miệng, cằm suýt rớt xuống đất. Cách Trương,